Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1170, điên cuồng. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, chợt, cả người Thịnh bị ương run lên. Nghe được hai người đàn ông điên cuồng bạo thô tức giận mắng. Trên đường nhựa, Hoàng Phủ Bạc Ái và Kiệt Hận Thiên đánh vặn vẹo nhau. Hình dáng hoàn mỹ như điêu khắc, đã bị đánh đến không nỡ nhìn thẳng. Lập tức, mắt đau đớn, đau lòng, khó có thể hô hấp. Thịnh Vị Ương bước chân lảo đảo tiến lên, muốn tách Hoàng Phủ Bạc Ái và Kiệt Hận Thiên ra. Nhưng mà sức lực của cô, thật sự là quá mỏng manh, hoàn toàn không đủ để giữ chặt hai người đàn ông hóa thành dã thú này. Thịnh Vị Ương chỉ cảm thấy cổ họng giống như đều bị dao nhỏ lạnh lẽo cắt vỡ. 3 tuổi, Kiệt Hận Thiên, các người đừng đánh, đừng đánh. Chỉ là, Hoàng Phủ Bạc Ái và Kiệt Hận Thiên đã sớm đánh đỏ mắt. Trong ánh mắt tràn ngập tơ máu nhìn qua làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Nhìn vết thương nhìn thấy ghê người trên mặt hai người, nắm tay lại có thể sinh sôi tràn ra, khe hở xé rách thẩm thấu ra máu đỏ yêu nhiêu. Bỗng chốc, trong lòng Thịnh Vị Ương cả kinh, bọn họ thật sự sẽ đánh chết đối phương, cùng với một trận gió hung tàn gào thét. Hoàng Phủ Bạc Ái lại thẳng tắp rơi xuống một quyền đầy hận ý văng khắp nơi. Bả vai Thịnh Vị Ương run lên, thậm chí nhắm mắt lại xông tới, che ở phía trước Kiệt Hận Thiên, âm thanh bị đao cắt phá nghe đến cực kỳ khó chịu. 3 tuổi, đừng đánh, đừng đánh, cách chương.